Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 494, chương 496, bí thuật tà thuật. Sớm hơn 7 giờ nửa, Chu Tà cùng Chu Dịch đúng giờ đi vào khách sạn nhà hàng ăn điểm tâm. Ăn vào một nửa lúc Cao Lan mới xuất hiện, cầm một ít thức ăn tại Chu Dịch bên người ngồi xuống. Chu Dịch nhìn xem Chu Tà lại nhìn xem Cao Lan, trong lòng lạnh một nửa, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đã ăn xong tự nhiên phải đợi Cao Lan cùng một chỗ. Kết quả chờ đến Cao Lan cũng kết thúc chiến đấu, đổi lấy lại là một câu lời lạnh như băng. Chu đội, bên này không có ta chuyện gì, chờ một lúc ta trực tiếp tự mình lái xe hồi Kim Lăng. Nói xong trực tiếp rời khỏi nhà hàng, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây, chỉ lưu lần Chu Tà Chu Dịch hai người lắc đầu cười khổ. Cao Lan nói 102, ngồi Chu Dịch xe trở lại Z thị phân cục về sau thật trực tiếp phát động chính mình xe quay đầu muốn đi. Chu Tà trong lòng có chút không yên lòng. Tại Cao Lan xe rời đi trong nháy mắt vẽ lên một đạo phù bình an khắc ở nàng xe bên trên. Lấy nàng hiện tại trạng thái, mặc dù mặt ngoài tỉnh táo, nhưng một người cao hơn nhanh vẫn là để người cực kỳ không yên lòng. Đó là Chu Tà 24 làm hết thảy Chu Dịch tự nhiên đều thấy được. Nhịn không được hỏi nói, bảo đảm bình an, Chu Tà nói một tiếng liền không lên tiếng nữa. Chu Dịch lại xoắn suýt, rõ ràng quan tâm như vậy, làm sao lại hảo bằng hữu, nam nữ trong lúc đó có thể có thuần khiết hữu nghị a? Hắn là không thể nào tin, lắc đầu hít khẩu khí. Hai người xuống xe đi vào phân cục, vừa vặn Tôn trưởng cục cũng vừa dừng xe xong tiến lên đón. Chu tiên sinh, Chu đội, các người đã tới, Cao pháp y đây. Chu Dịch bĩu môi, nàng trước hồi Kim Lăng, nghi phạm ở đâu? Chu tiên sinh có chuyện muốn hỏi hắn. Tôn trưởng cục chỗ nào lại biết nguyên do trong đó? Làm xong việc hồi Kim Lăng đồng thời không có có chỗ nào không đúng. À, nghi phạm bởi vì lá lách bị tổn thương còn tại bệnh viện. Mặc dù tình huống ổn định nhưng vẫn là không tiện di động. Ta mang các ngươi đi qua đi. Đi. Lần này Chu Dịch không có lái xe, hai người là ngồi Tôn cục xe đi bệnh viện, có thể có chút tàn nhẫn. Tư Kiệt được an trí tại cùng con của hắn cùng một chỗ trong bệnh viện Z thị đệ nhất bệnh viện nhân dân, bất quá cũng không tại một cái phòng. Không có cách, đệ nhất bệnh viện nhân dân chữa bệnh trình độ là tốt nhất, vì để cho Tư Kiệt đạt được tốt nhất trị liệu, chỉ có thể đưa cái này. Mặc dù tất cả mọi người biết hắn cuối cùng cũng chạy không thoát tử hình, nhưng vì đem vụ án này biết rõ ràng, cho công chúng một cái hoàn mỹ bàn giao, chỉ có thể cứu hắn. Sắc mặt trắng bệch Tư Kiệt hai mắt vô thần nằm tại giường bệnh bên trên, hai tay đều bị còng ở khung giường tử bên trên, tay phải bên trên đang tại thua lấy dịch. Chu Tà ba người tiến đến hắn cũng không có phản ứng chút nào. Người còn sống, nhưng tim của hắn đã chết. Hắn làm đây hết thảy cũng là vì cứu sống con trai mình. Bây giờ bị bắt lấy, cũng liền mang ý nghĩa con của hắn cũng chết chắc rồi. Tôn cục, ngài đã tới. Tại Tư Kiệt phòng đơn bên trong trông một đêm, hai cái nhân viên cảnh sát nhìn thấy Tôn trưởng cục tới, vội vàng đứng lên thân đính chào hỏi. Các ngươi vất vả. Thay ca đồng chí còn chưa tới a? Tôn trưởng cục mỉm cười vỗ vỗ bả vai của hai người. Bọn hắn đi giúp chúng ta mang điểm tâm, lập tức tới ngay. Hai người gãi đầu một cái, đoán chừng là tại cho đến trễ đồng sự đánh yểm trợ. Tốt, nghi phạm trạng thái thật a dáng. Tôn cục chỉ nằm ở giường bên trên Tư Kiệt hỏi nói. Hôm qua đêm khuya thầy thuốc cho hắn xử lý tốt về sau một mực hôn mê. Rạng sáng 2 giờ mới tỉnh lại. Về sau cứ như vậy một mực mở to mắt không nói một lời. Hỏi cái gì đều không trả lời. Tôn trưởng cục trao mày. loại này đã xem nhẹ sinh tử tội phạm là lại phiền phức. Nếu như hắn một mực cái gì cũng không nói, kia vụ án này hay là không thể hoàn mỹ kết án. Dù sao đệ nhất đệ nhị tên bị lòng hại người bẩn cùng gan cũng còn không tìm được. Mặc dù bắt được hung thủ, nhưng người bị hại di thể lại không được đầy đủ. Gia thuộc không thể nói trước muốn ồn ào một trận. Tôn trưởng cục phất phất tay. Các ngươi đi ra ngoài trước một tí. Chúng ta có chuyện hỏi hắn. Vâng, nếu là chính mình người lãnh đạo trực tiếp để bọn hắn tạm lánh. Bọn hắn làm sao dám cự tuyệt. Ngoan ngoãn chào một cái ra phòng bệnh. Tại giữa cửa, Chu tiên sinh, ngài hỏi đi. Hy vọng ngài có thể hỏi ra chút gì. Hai cái nhân viên cảnh sát lời nói Chu Tà tự nhiên cũng nghe. Đến, hắn mỉm cười, đi đến Tư Kiệt giường bệnh một bên, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, bị lòng hại người bẩn cùng gan bị ngươi giấu đi đâu rồi. Tư Kiệt lườm Chu Tà một chút, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. An, ngươi, nghe nói như thế một bên Chu Dịch thiếu một chút đi lên đánh hắn. Lại bị Chu Tà phất tay ngăn cản. Tâm can 367 tỳ phổi thận đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ hành đổi mệnh thuật a. Chu Tà cái này lời vừa nói ra, Tư Kiệt sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi, ngươi làm sao mà biết? Đây là ta tổ bên trên truyền thừa bí thuật. Chu Tà lạnh hừ một tiếng. Bí thuật, tà thuật thôi. Một vòng giữ tợn ra bây giờ tại Tư Kiệt mặt bên trên. Bí thuật hoặc là tà thuật, ta không quan tâm, chỉ cần có thể cứu nhi tử ta mệnh. Cái kia chính là tiên thuật, bị ta tuyển bên trên bọn hắn chết có ý nghĩa. Chết có ý nghĩa, một bên Chu Dịch cùng Tôn Cục trên mặt gân xanh đều bạo khởi. Gia hỏa này đơn giản không có chút nào nhân tính. Nha, rất tự tin a. Ta chẳng những biết ngũ hành này đổi mệnh thuật là tà thuật. Ta còn biết rõ làm sao thi triển. Người cái này thường dân căn bản chính là tại xem mạng người như cỏ rác. Người biết tế phẩm ngũ tạng nơi phát ra người mệnh cách cũng có giảng cứu a. Trái tim nhất định phải đến từ lửa mệnh người. Gan nhất định phải đến từ gỗ mệnh người. Lá lách nhất định phải đến từ thổ mệnh người. Phổi nhất định phải đến từ kim mệnh người, thận nhất định phải đến từ nước mệnh người. Những này ngươi biết không? Ngươi căn bản vốn không biết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.